Toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 13, góc chuyện audio.com. Lận ảnh đế hoàn toàn không ý thức được mình đã vô tình chạm vào bộ phận mẫn cảm của tiểu hồ ly. Anh thỏa mãn xoa nhẹ hai lần, cầm lấy điện thoại, chụp một bức ảnh, vài phút sau, có một cập nhật trên Weibo của Lận Châu. Lận Châu về tiểu hồ ly của tôi. Hình ảnh, trong bức ảnh, người đàn ông thản nhiên dựa vào ghế. Con hồ ly nhỏ lông trắng nằm cuộn tròn trên đùi anh. Một bàn chân nhỏ bị người đàn ông cầm trên tay. Đầu hồ ly có chút mê man hơi ngẩng lên. Bộ dạng ngây thơ dại khờ trông rất đáng yêu. Người đàn ông híp mắt cười. Trong mắt dường như có ánh sao nhàn nhạt. Lọt vào trong tầm mắt đều là vẻ dịu dàng. Ngay khi Weibo được đăng tải, người hâm mộ của Lận Châu đã phát cuồng. Mẹ nó, ca ca, ta có thể, con hồ ly này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tôi tuyên bố rằng tôi chính là con hồ ly đó. Con hồ ly này là giống gì vậy? Ta cũng muốn nuôi, ta muốn nuôi một con hồ ly giống như ca ca của ta. Chấm, Diệp Phù Dư lui về trong phòng mình. Không có Lận Châu áp chế, cô đã có thể biến trở lại hình người. Tuy nhiên, hiện tại cô một chút suy nghĩ biến trở về cũng không muốn. Dù sao thì tiểu hồ ly đỏ mặt không thể nhìn ra được. Nhưng người đỏ mặt thì nhất định có thể nhìn ra. Cô lấy điện thoại di động ra, lên Weibo lướt vào Weibo của Lận Châu. Thấy chính mình mang dáng vẻ ngốc nghếch thu mình trên đùi ai đó. Đôi tai hồ ly của cô bất giác rung lên. Thực mẹ nó, xấu hổ. Bàn chân nhỏ xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của hồ ly. Trong lòng thầm than rằng Lận ảnh đế đúng là giả bộ thật giỏi. Nhưng ngón tay lại không kiểm soát được mà phóng to bức ảnh lên. Đừng nói, vẻ mặt đó của Lận Châu thật sự rất tuyệt. Làm thế nào để họ nhà Lươn Điện có thể đẹp so với hồ ly? Điều này thật không khoa học a, Diệp Phù Dư hạ miệng. Đem tải ảnh xuống, động tác rất lưu loát. Sau đó, cô nhấp vào bình luận dưới Weibo, chợt vừa thấy, thật sự là sợ ngây người. Mặc dù Lận Châu là một diễn viên dựa vào thực lực để kiếm miếng ăn. Nhưng lượng fan này hoàn toàn không kém so với lưu lượng tiểu sinh. Lưu lượng tiểu sinh, lưu lượng tiểu hoa đán là gì? Thậm chí ngay cả lưu lượng của các tiểu thịt tươi hiện tại cũng chưa khoa trương như thế. Vừa định đóng giao diện. Cô mắt sắc liếc tới bình luận trả lời của Lận Châu. Lận Châu V có lẽ là giống loài tiểu khả ái. Teng, một cơn xấu hổ từ từ nổi lên trên mặt cô. Tiểu hồ ly vứt điện thoại xuống, vùi đầu vào chăn bông, lăn hai vòng, Lận Châu có phải hay không có tật xấu a, có phải hay không cảm thấy cô không nhìn tới Weibo này a? Diệp Phù Dư lăn trên giường gần 2 tiếng đồng hồ. Suốt một buổi chiều cũng chưa trông thấy bóng dáng. Tuy nhiên, điều cô không biết chính là trong nhà bếp ở tầng dưới. Có một người đàn ông đã bật camera, rảnh tới không có việc gì muốn làm cái phát sóng trực tiếp. Người nổi tiếng phát sóng trực tiếp là một hiện tượng bình thường. Chẳng qua khác với người phát sóng bình thường, thời gian phát sóng trực tiếp không dài như vậy. Thời điểm Lận Châu bắt đầu phát sóng trực tiếp, ảnh ấy đã kết nối với Weibo, vì vậy Weibo tự động chuyển tiếp đường dẫn đến địa điểm phát sóng trực tiếp. Khi Lận Châu xuất hiện trên máy quay một lần nữa, khán giả đã hò hét, thậm chí, có một số fan bị đẩy ra ngoài, bị kẹt cứng không vào được nữa. Chồng à, sao hôm nay đột nhiên phát sóng trực tiếp vậy? Ô, đã lâu không thấy, vì cái gì anh vẫn đẹp trai như vậy chứ? Lận Châu nhìn thấy này chợt lóe mắt qua làn đạn, động tác trên tay dừng một chút, chậm rãi nói, đừng gọi là chồng, xúc phạm người, làn đạn, không phải chứ, thời điểm anh mắng chửi người trước ống kính truyền thông lúc trước sao không nghĩ tới xúc phạm người. Cách chương.